Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168. Luận Cửu Diệp Kiếm Ý thảo nhiều loại phương pháp ăn ba. Không khí hiện trường biến đổi bất ngờ, lại một lần nữa yên tĩnh trở lại. Giang Nam Vũ Đại học viên trận doanh, gánh vác song đao Tần Hà ngẩn người, nhìn về phía Đường Phượng Nhu. Đường Phượng Nhu trừng mắt nhìn về phía Giang Thanh Hòa. Giang Thanh Hòa đầy mặt ý cười, cảm giác tự hào đánh đáy lòng tự nhiên sinh ra, nói: "Lần trước Tô Trạch bị thương, chính là đánh với Thủy Chân Vương một trận lưu lại, chẳng qua là lúc đó Vương Bộ trưởng đã phân phó tạm thời giữ bí mật, cho nên cũng không nói cho các ngươi biết." Ngoạt tao, Đường Phượng Nhu nhất quán tại học sinh trước mặt, cũng tận lực duy trì hình tượng thục nữ, giờ phút này lại là nhịn không được tuôn ra một câu chửi bậy. Lẩm bẩm nói: "Lão nương đến cùng tuyệt chiêu một cái gì biến thái." Lúc này, Tô Trạch nở nụ cười, nói: "Kỳ thật cũng không có gì, chỉ là hai đầu yêu thú mà thôi, giết cũng liền giết, cũng không có cái gì đáng giá khoác lác. Kỳ thật ta muốn nói là, cái này gốc Cửu Diệp Kiếm Ý thảo, trên khán đài cũng không biết là ai hô to một tiếng, ngay sau đó bài sơn đảo hải như là biển động đồng dạng thanh âm bộc phát mà đến. Lôi Đao tông sư nghiêu bước, Lôi Đao tông sư vạn tuế, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ta mẹ nó, Tô Trạch mặt cũng tái rồi. Còn có để hay không cho người nói chuyện cẩn thận?" Hắn vận chuyển pháp lực, hít một hơi thật sâu, sau đó đột nhiên mở miệng, thanh âm nhập lôi đình nổ tung, lập tức đem tất cả tiếng hoan hô ép xuống. Quát: "Cũng mẹ nó cho lão tử yên tĩnh, ta bán cái đồ vật mà thôi, có cần phải nhiệt tình như vậy a?" Lập tức tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Tô Trạch không cho bọn hắn biến đổi bất ngờ lại huyên náo cơ hội, vội vàng nói: "Mọi người đều biết, cái này Cửu Diệp Kiếm Ý thảo chính là ta Tô Mỗ người cửu tử nhất sinh mới thu vào tay, khí tác dụng lớn nhất là có thể trợ giúp võ giả cảm ngộ kiếm ý. Đương nhiên, ngươi nếu là đã lĩnh ngộ kiếm ý, như vậy phục dụng Cửu Diệp Kiếm Ý thảo liền có rất lớn xác suất có thể tăng lên kiếm ý lĩnh ngộ độ." Toàn bộ sân thể dục, hết mấy vạn người, lúc này lại là an tĩnh đáng sợ, trọn vẹn trầm mặc 10 giây đồng hồ. Từng đợt khe khẽ nói nhỏ âm thanh truyền ra, một vị đeo kiếm võ giả đứng dậy, mắt lộ ra tinh quang, nói: "Lôi Đao Vương đại nhân, cái này đồ vật thật có thể trợ giúp võ giả cảm ngộ kiếm ý, ngươi nghi ngờ ta?" Tô Trạch nhíu mày, thản nhiên nói: "Ngươi mới tam phẩm cảnh, mua không nổi, coi như mua được, Cửu Diệp Kiếm Ý thảo ẩn chứa lực lượng quá mạnh, ngươi gánh không được." Một bên, Vương Hầu ngẩn ra một chút, Hoàng Trấn Vũ cũng là một mặt kinh ngạc, hắn nhịn không được truyền âm đạo: "Hắn không nói lời nói dối, kéo con bê đâu?" Vương Hầu dở khóc dở cười: "Hắn giết Thiên Lang Vương, ngược lại là có ta trợ giúp thành phần ở bên trong. Mặc dù mục đích của ta chỉ là nhường hắn cùng Thiên Lang Vương giao thủ mấy chiêu, chính chứng minh tuyệt điên chiến lực, có thể hắn chém giết Thủy Chân Vương, căn bản chính là một cái ngoài ý muốn, chỉ là vì nghiệm chứng tự mình cửu phẩm vô địch mà thôi. Nào có cái gì Cửu Diệp Kiếm Ý thảo, bất quá cũng khó nói." Vương Hầu biểu lộ ngưng tụ, hắn biết rõ trên đời như thật có loại linh thảo này, đến cùng sẽ sinh ra như thế nào hiệu ứng. Đến lúc đó Vân Quốc cửu phẩm, phàm là sử kiếm người, thực lực sẽ phát sinh to lớn bay vọt. Đồng thời, bát phẩm, thất phẩm nếu là sớm nắm giữ kiếm ý, thực lực tất nhiên bảo tăng. Chủ yếu nhất là, rất nhiều lục phẩm cảnh đỉnh phong sở dĩ chậm chạp không thể đột phá, chính là bởi vì tinh thần lực tăng trưởng quá chậm. khó mà hoàn thành chất biến. Nếu như tinh thần lực chất biến ngưỡng cửa chỉ số là 1000. Như vậy, tinh thần lực đạt tới 700 trở lên lục phẩm cảnh một khi nắm giữ ý cảnh chi lực. Tinh thần lực sẽ đột nhiên tăng mạnh, nhất cử đạt tới cảnh giới tông sư. Bất quá, loại này thiên tài địa bảo, chú định số lượng sẽ không quá nhiều. Vương Hầu âm thầm nghĩ lại, cơ vô địch, lại là tìm đúng cơ hội. Nở nụ cười lạnh, cho cười, nhóm chúng ta Cơ gia, truyền thừa mấy ngàn năm, chưa từng nghe nói qua có cái gì linh dược có thể hỗ trợ võ giả tăng lên ý cảnh chi lực cảm ngộ. Tô Trạch giận dữ, cái này Cơ vô địch, có dũng khí hủy đi tự mình đài. Cũng may, hắn có chuẩn bị, lúc này cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, sáu đại thánh địa, ếch ngồi đáy giếng ngươi. Tô Trạch xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Vân Trung tiên khách, cười to nói, Trương Diệu, tới, ăn. Tô Trạch đem cửu diệp kiếm ý thảo đưa cho Vân Trung tiên khách. Vân Trung tiên khách hít một hơi thật sâu, đè xuống mênh mông tâm tình, há miệng, đang chuẩn bị nuốt ăn cửu diệp kiếm ý thảo. Tô Trạch lại là hô một câu, đợi một chút, thế nào? Vân Trung tiên khách mộng bức, ngoạn tào, hắn thật vất vả bình phục tâm tình, như thế đến một cái, tim gan cũng kém chút bay ra ngoài, lúc này vội vàng nói, lôi đao tông, lôi đao vương, cái này nuốt cửu diệp kiếm ý thảo, hẳn là còn có cái gì chú ý hạng mục hay sao? Không sai, Tô Trạch lại đem cửu diệp kiếm ý thảo cầm tới. Lấy xuống hai mảnh lá cây, nói, loại này thiên tài địa bảo, lực lượng rất cuồng bạo, trong đó tràn ngập mãnh liệt kiếm ý, nếu là ăn đến quá nhiều, sẽ rất khó chịu, mà lại, cửu diệp kiếm ý thảo, cuối cùng nó là một cây cỏ, mặc dù ta chưa ăn qua, có thể cỏ, khẳng định không quá ăn ngon, ta vừa mới linh quang khẽ động, cảm thấy có lẽ có thể đổi một loại phương pháp ăn. Tô Trạch trong đầu, linh cảm phun trào, tỉ như, rau trộn cửu diệp kiếm ý thảo. Dùng cửu diệp kiếm ý thảo, xào một đạo ngon miệng thức ăn. Hoặc là, đồ nướng, cái đồ chơi này, dáng dấp cùng rau hẹ không kém được bao nhiêu. Rau hẹ đều có thể đồ nướng, cửu diệp kiếm ý thảo đại khái cũng có thể. Đổi một loại, phương pháp ăn, Vân Trung tiên khách, mộng bức, cái này thiên tài địa bảo, ai mẹ nó còn để ý phương pháp ăn, nếu như ngâm phân châu, có thể để cho hắn cảm ngộ ý cảnh, hắn sẽ không chút do dự, trực tiếp đem phân châu ăn, đã thấy Tiêu Trạch, vung tay lên, trong tay xuất hiện một khối nướng vàng óng ánh, thịt, hắn đem cửu diệp kiếm ý thảo. Kẹp ở khối thịt kia ở giữa, sau đó lại lấy ra cây thì là, hơi đổ một điểm, lại lấy ra muối, hỏi, Trương Diệu, ngươi ăn muối nặng sao? Nặng, Vân Trung tiên khách một mặt mộng bức, máy móc gật đầu, Tô Trạch nhiều đổ một điểm muối, đưa cho Vân Trung tiên khách, một màn này, bị ký giả truyền thông camera toàn bộ quay phim xuống dưới. Tô Trạch cân nhắc đến, về sau cửu diệp kiếm ý thảo bán đi về sau, có thể sẽ có người lựa chọn giống như Vân Trung tiên khách phương pháp ăn. Lúc này hướng về phía camera nói, kỳ thật thịt nướng, mọi người có thể lựa chọn sử dụng tươi mới, hương vị hẳn là càng thêm ngon miệng. Khối này thịt, chính là tuyệt điên yêu thú thiên lang vương khối cơ thịt. Mọi người có thể dùng tử bối man nghiêu khối cơ thịt làm vật thay thế cử. Mặt khác, cuối cùng thanh minh, thịt nướng sẽ chỉ ảnh hưởng cảm giác, mà không ảnh hưởng cửu diệp kiếm ý thảo hiệu quả. Nhìn xem hắn bộ dáng nghiêm túc, Cơ vô địch nhịn không được thổi phù một tiếng nở nụ cười. Cười nói, Tô Trạch, bớt ở chỗ nặc cố lộng huyền hư, mau để cho ngươi người bắt đầu ăn. Ta hôm nay ngược lại là muốn nhìn, sáu đại thánh địa là có hay không chính là ếch ngồi đáy giếng. Vẫn là, người tại lừa gạt mọi người. Lúc này, Vân Trung Tiên khách đã không kịp chờ đợi, cắn một cái xuống dưới. Tuyệt điên yêu thú thịt, cửu diệp kiếm ý thảo, cái này một ngụm, giá trị mấy ước, thật, thơm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.